Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 503, chương 501, ao cá này đã bị ta bao trọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rào rào Khâu Bình nhả ra một loạt bong bóng, hắn tò mò nhìn quanh. Đã lâu rồi, hắn lại một lần nữa xuyên không. Lần này địa điểm xuyên không có vẻ ở trong nước. Trong không gian, linh khí không đậm đặc, nhưng dòng nước xung quanh lại đầy vẻ đẹp kỳ ảo. Mọi thứ đều mờ ảo, giống như được phủ lên một lớp bộ lọc nhẹ nhàng. Khâu Bình tò mò quan sát mọi thứ, hắn thậm chí không chắc mình đang ở dưới nước. Dưới đáy sông là những viên đá thưa thớt, không thấy một cọng cỏ nào, thậm chí xa xa cũng không thấy chút màu xanh nào. Đây rốt cuộc là nơi nào? Khâu Bình bơi một vòng nhẹ trong nước, nơi này rất rộng lớn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Ồ, đúng rồi. Cảm giác sống ở đây giống hệt cái hồ mà Long Quân để lại. Dường như trong không gian này tràn ngập những pháp tắc nguyên thủy nhất, chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm bắt những pháp tắc này. Nhưng pháp tắc ở đây rõ ràng cao sâu hơn rất nhiều so với hồ của Long Quân, còn mang theo một loại sinh khí kỳ lạ. Không biết ở đây có bảo vật gì không? Khâu Bình dùng móng vuốt cào cào dưới đáy sông, làm nước vốn trong lành trở nên lộn xộn. Nhưng rõ ràng, những viên đá này chỉ là những viên đá bình thường, không chứa đựng năng lượng gì. Đây rốt cuộc là nơi nào? Khâu Bình vẫy đuôi, tiếp tục bơi về phía trước. Khoảng chừng một tuần trà, trước mắt hắn xuất hiện một con cá đen to bằng bàn tay. Con cá đen này cứ tự nhiên bơi, dù nhìn thấy người lạ cũng không tỏ ra hoảng sợ, chỉ liếc Khâu Bình một cái rồi tiếp tục bơi đi. Này, anh bạn, đây là đâu vậy? Khâu Bình chào hỏi con cá đen, trông nó có vẻ vô hại. Nhưng con cá đen hoàn toàn không để ý đến Khâu Bình, tiếp tục bơi lội thoải mái. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Khâu Bình vươn tay vỗ nhẹ vào người đối phương, nhưng cơ thể đối phương liền hóa thành một ảo ảnh, trực tiếp nhập vào cơ thể Khâu Bình. Khi ảo ảnh đó nhập vào cơ thể, Khâu Bình cảm thấy tinh thần khẽ rung lên, giống như uống một chai nước lạnh trong mùa hè nóng bức. Pháp quả loại thứ phẩm, tăng cường tinh lực, cùng với ảo ảnh nhập vào cơ thể Khâu Bình. Một thông tin lập tức xuất hiện. Đây là gì? Con cá này có thể hóa thành một luồng sức mạnh, gia tăng cho cơ thể mình. Pháp quả là cái gì? Khâu Bình tuy không hiểu lắm, nhưng ánh mắt hắn càng ngày càng sáng. Con cá này có thể hóa thành thứ gọi là pháp quả. Mà pháp quả này lại có thể gia tăng sức mạnh cho cơ thể. Dù gia tăng tinh lực này so với tinh nguyên khổng lồ của hắn có chút không đáng kể, nhưng thực sự là khiến tinh lực của hắn tăng lên. Vậy nếu mình bắt được pháp quả cao cấp hơn, phải chăng sẽ có tác dụng gia tăng mạnh mẽ hơn? Nói vậy thì đây thực sự là một bảo địa. Khâu Bình lập tức tiếp tục bơi về phía trước, không bao lâu sau, lại có một con tôm đuôi xanh bật lên trước mặt hắn. Hắn không nói gì, vươn tay vỗ vào thân tôm. Con tôm đuôi xanh này sức mạnh cũng rất yếu, dù Khâu Bình không dùng nhiều lực, đối phương cũng hóa thành một luồng sáng nhập vào cơ thể hắn. Pháp quả loại thứ phẩm co giãn thân thể. Sau khi hấp thu pháp quả này, hắn cảm thấy toàn thân mình từng cơ quan đều co lại và nở ra một chút. Đặc biệt là đuôi, sau khi vẫy nhẹ, tốc độ di chuyển của thân hình tăng lên vài phần. Vấn đề vẫn giống như trước, dù có tăng cường, nhưng về bản chất sức mạnh của hai bên quá yếu. Với sức mạnh hiện tại của Khâu Bình, sự gia tăng này chẳng thấm vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình vui vẻ lượn lờ khắp sông. Thỉnh thoảng gặp một số con cá nhỏ, phần lớn là pháp quả loại thứ phẩm, thỉnh thoảng có một số pháp quả loại hạ phẩm và trung phẩm. Đến cấp pháp quả loại trung phẩm, cường độ tăng cường quả thực mạnh hơn vài phần, nhưng so với sức mạnh hiện tại của Khâu Bình, sự gia tăng cũng rất hạn chế. Nhưng cũng có một số pháp quả mà Khâu Bình thấy khá hay, ví dụ như linh cảm lóe sáng. Có thể khiến bạn thỉnh thoảng lóe lên một ý tưởng trong đầu, giúp đỡ việc ngộ đạo. Dù cơ hội xuất hiện không nhiều, nhưng nếu đúng lúc cần, có thể đạt được hiệu quả kỳ diệu. Những pháp quả này bản thể đều là các sinh vật như cá, tôm, cua, sức mạnh rất yếu, yếu nhất khoảng cấp độ thông mạch, mạnh nhất cũng chỉ đến thánh thai. Thông thường, bản thể càng mạnh, pháp quả sinh ra càng mạnh. Phù, khi Khâu Bình chuẩn bị tiếp tục lượn lờ, một con cá quái dài 3 trượng xuất hiện trước mặt. Miệng rộng, thân ngắn, vảy xù xì. Mặt mày dữ tợn, nhưng lại có vẻ oai phong. Khâu Bình nhìn thấy con cá này thì kinh ngạc. Đây chẳng phải con cá dọn bể mình câu được ở sông lần trước sao? Lẽ nào dòng sông này chính là nơi mình câu cá? Trước đây Khâu Bình còn chê con cá này xấu xí, nhưng bây giờ hắn biết, con cá ở dòng sông này càng mạnh, sức mạnh càng lớn. Trong mắt Khâu Bình, con cá quái này giờ đây vô cùng dễ mến. Bốp, Khâu Bình vung tay đánh một cái, con cá quái liền bị đánh ngất. Dù con cá quái này mạnh hơn các con cá trước nhiều, nhưng cũng chỉ đến đỉnh cao của cấp độ nguyên thân, đối với Khâu Bình mà nói, vẫn chỉ là một cái tát. Pháp quả loại thượng phẩm gân đồng xương sắt, con cá quái hóa thành một luồng sáng nhập vào cơ thể Khâu Bình, ngay lập tức, Khâu Bình cảm thấy thân thể mình cứng cáp hơn nhiều. Dù Khâu Bình đi theo con đường yêu thú, nhưng thân thể hắn lại không nổi bật, sức mạnh chủ yếu dựa vào pháp tắc thời không. Nhưng pháp quả này lại làm độ cứng cáp của thân thể hắn tăng gấp đôi. Dù so với nhiều yêu tộc chuyên về thân thể còn kém xa, nhưng cũng bù đắp cho khuyết điểm của hắn. Đồ tốt, Khâu Bình mắt sáng lên, pháp quả thượng phẩm quả nhiên khác biệt, vừa đến đã là hàng cực phẩm, tốt hơn nhiều so với trước. Mắt hắn sáng rực, hắn nhớ lần trước câu cá, đã có cá chép, cá voi, giao long, còn có một con chân long rất mạnh. Khâu Bình L, em mở môi, các ngươi trước đây dám bắt nạt ta, giờ ta phải trả thù thật mạnh. Thân hình hắn lóe lên, nhảy vọt về phía trước trăm trượng, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Xoạt, Khâu Bình vung tay, một đường kẻ đen xuyên qua không gian, trực tiếp cắt đôi một con cá voi. Con cá voi chưa kịp kêu lên, đã hóa thành luồng sáng, bay vào cơ thể hắn. Pháp quả loại thượng phẩm nuốt cá hổ báo, Khâu Bình cảm thấy dạ dày mình như sinh ra một không gian lớn, chỉ cần há miệng hút là có thể hút mọi vật vào bụng. Nếu chỉ có vậy, Khâu Bình cũng có thể làm được. Nhưng hiệu quả của pháp quả này không chỉ có vậy. Khâu Bình vung tay, một đống quả linh, quặng linh, thảo dược bảo bối thậm chí các loại pháp khí chất đống trước mặt, hắn há miệng hút, những vật này thu nhỏ lại, bị hắn nuốt vào bụng. Chỉ trong khoảnh khắc, không gian trong bụng hắn sinh ra sức mạnh nghiền nát những thứ này thành bột. Sau đó, sức mạnh bổ dưỡng thuần khiết và mạnh mẽ lại lan tỏa khắp cơ thể hắn, làm căn cơ, nguồn gốc của hắn tăng lên chút ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Khâu Bình sáng lên, đến cảnh giới của hắn, dù chỉ là tăng lên chút ít, cũng vô cùng quý giá. Có pháp quả này, chỉ cần không ngừng ăn, là có thể mạnh lên. Thế gian còn thứ nào tiện lợi hơn thứ này? Mắt Khâu Bình sáng rực, dù cũng là pháp quả thượng phẩm, nhưng nuốt cá hổ báo rõ ràng mạnh hơn nhiều so với gân đồng xương sắt. Tất nhiên, cũng có thể do pháp quả này phù hợp với mình, thể chất không gian của hắn làm không gian dạ dày tăng lên nhiều, cũng làm sức mạnh của pháp quả này mạnh hơn nhiều. Đây quả thật là bảo địa. Khâu Bình không nhịn được thở dài, nơi này rốt cuộc là ai tạo ra, chỉ cần mò cá là có thể mạnh lên, nếu mình đến sớm hơn thì tốt biết bao. Hắn còn nhớ rõ, lần cuối hắn nhìn thấy vô số cá chép, giao long thậm chí chân long trong dòng sông đó. Nếu có thể bắt hết chúng, hắn cảm thấy mình có thể nằm dài một vạn năm. Nhưng hắn ước lượng thời gian xuyên không của mình không còn nhiều, e rằng khó mà bắt hết cá. Hắn quyết định, trước tiên tìm con chân long đó. Một mặt, hắn nghĩ pháp quả của con chân long đó chắc chắn rất mạnh. Mặt khác, con rồng đó quá kiêu ngạo, lại còn quật hắn một cái. Khâu Bình rất thù dai, mối thù này nhất định phải trả thật mạnh. Khâu Bình vung tay, trong không gian hiện ra một khối lăng kính chiếu vào thân thể hắn, lập tức không gian chia thành vô số bóng dáng. Những bóng dáng này đều từ không gian chiếu ra, cơ bản có 5 phần sức mạnh của hắn. Nhưng có một nhược điểm, thân thể của những phân thân này rất yếu, một khi bị đối phương tiếp cận, dễ dàng bị đánh tan. Nhưng Khâu Bình vốn luôn dùng công kích tầm xa, khả năng cận chiến của hắn giờ tệ. Vô số Khâu Bình lập tức bay đi khắp nơi, thời gian xuyên không sắp hết, hắn muốn nhanh chóng tìm thấy con rồng đó. Tất nhiên, nếu vẫn đánh không lại, dù sao thời gian xuyên không cũng sắp hết, cùng lắm thì mình trực tiếp chạy trốn. Khâu Bình có tính toán, mọi chuyện nguy hiểm đều để cuối cùng. Một vài phân thân của hắn bay về phía trước mười mấy dặm, gặp một con cá chép. Con cá chép này dù là linh trí hay sức mạnh, đều rõ ràng cao hơn cá tôm trước nhiều. Rõ ràng cảm nhận được những Khâu Bình này không phải cá địa phương, liền quẫy đuôi, nước bốn phía cuộn trào, tràn về phía Khâu Bình. Thân thể phân thân của Khâu Bình cực kỳ yếu, chỉ cần nước dâng lên, cũng làm những thân thể này vỡ tan. Nhưng khi thân thể chúng vỡ tan, từng đường chỉ đen cắt nát thân con cá chép. Một luồng linh quang từ con cá chép bay ra, vượt qua mười mấy dặm, nhập vào cơ thể Khâu Bình. Gần như cùng lúc, từ các phương hướng khác cũng có linh quang bay đến, tổng cộng hơn 10 luồng. Pháp quả loại thượng phẩm nguyên tinh thuần dương, pháp quả loại thượng phẩm pháp lực như chiều, pháp quả loại đỉnh cấp tách trời nâng núi, pháp quả loại đỉnh cấp bất tử nhất niệm. Những luồng linh quang này, phần lớn là pháp quả loại thượng phẩm, nhưng cũng có vài pháp quả loại đỉnh cấp, làm Khâu Bình cực kỳ vui mừng. Chỉ cần một pháp quả loại đỉnh cấp, hiệu quả đã mạnh đến mức kinh người. Pháp quả tách trời nâng núi quấn quanh thân thể, hắn cảm thấy trong thân thể có vô số sức mạnh, giơ tay nhấc chân đã phát huy sức mạnh gấp gần 10 lần trước kia. Hơn nữa có thể giống như thần thông pháp thiên tượng địa, hóa thành một cự linh. Còn pháp quả bất tử nhất niệm lại có thể khiến thần niệm của mình khi gặp phải kẻ địch mạnh công kích, có một hơi thở không bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này nghe có vẻ vô dụng, nhưng tính chất tuyệt đối này nếu sử dụng tốt, đủ để khiến bạn thoát chết khi gặp phải kẻ địch không thể địch nổi. Đặc biệt là Khâu Bình, điều này với hắn là thần kỹ. Hắn giờ không sợ bị giết, chỉ sợ bị tiêu diệt thần niệm trong khoảnh khắc, đến mức không kịp phản ứng để thời gian quay ngược lại. Nhưng có kỹ năng này, dù gặp phải kẻ địch cảnh giới tạo hóa, chỉ cần có một hơi thở phản ứng, đều có thể nhanh chóng quay ngược thời gian, quay lại trạng thái trước khi bị giết. Một hơi thở trong khoảnh khắc sống còn này vô cùng quý giá. Khâu Bình cảm thấy có kỹ năng này, khả năng bảo mệnh của mình lại tăng thêm một bậc. Rất tốt, còn pháp quả tách trời nâng núi, ta không phải là kẻ đánh cận chiến, có lẽ sẽ không dùng nhiều. Hơn nữa, sức mạnh của bản thể hắn chỉ có chút xíu, dù tăng lên 10 lần, chỉ xét riêng về sức phá hoại cũng kém xa so với cắt không gian. Khi Khâu Bình ở đây càn quét khắp nơi, trên thiên hà, một thần nhân mặc giáp vàng đột nhiên bị kinh động. Sắc mặt hắn thay đổi, vừa rồi hắn cảm nhận được sự khác thường của Thiên Kính Hải. Thiên Kính Hải là nơi hắn nuôi dưỡng nhiều pháp quả, nơi đây là vùng đất hư vô hắn tốn hàng vạn năm tạo ra, chỉ có các pháp tắc thuần túy. Những pháp tắc này lại được hắn nuôi dưỡng linh tính, có thể như sinh vật sống, giao hòa, sinh sôi và xuất hiện dưới hình dạng các loài thủy sinh. Vô số pháp tắc giao hòa ngẫu nhiên, biến hóa thành vô số khả năng. Phần lớn thủy sinh sinh ra không phải pháp quả loại thứ phẩm, sẽ bị hắn đánh tan, tất cả sức mạnh trở lại Thiên Kính Hải. Một số pháp quả có tác dụng tích cực, sẽ được hắn giữ lại và có ý thức tiến hành lần tiến hóa thứ hai. Dù phần lớn quá trình tiến hóa đều thất bại, nhưng nếu thành công, sẽ có thể sinh ra pháp quả cấp cao hơn. Cấp bậc càng cao, việc sinh sôi và nâng cấp càng khó khăn. Thông thường, vì những pháp quả này sống dưới hình dạng thủy sinh, sẽ tương tàn để tiến hóa. Một số pháp quả cấp thấp chết đi, hắn sẽ không để ý, nhưng vừa rồi, hắn lại cảm nhận được nhiều pháp quả loại thượng phẩm và đỉnh cấp chết đi. Điều này thì không hay rồi. Dù đến cảnh giới của hắn, pháp quả không còn tác dụng gì với hắn. Nhưng đây đều là tâm huyết của hắn, hắn lập tức nhập vào Thiên Kính Hải, muốn xem xét tình hình. Lúc này, một vài phân thân của Khâu Bình đã vây quanh một con chân long toàn thân vàng óng. Cách chương